em lặng im bên cánh cửa nhìn anh mà không nói bất cứ lời nào. Anh biết chứ, có những hôm ôm em trong vòng tay, nhưng anh lại gọi tên người cũ, người đã từng lấy đi cả thanh xuân của anh, người mà khi em chưa bước vào cuộc đời anh đã từng là tất cả nguồn sống. Anh biết chứ, có những đêm em ngồi bên cửa sổ bật khóc nức nở, có những đêm em lấy tay anh vòng qua eo ôm em ngủ. Anh biết chứ, em yêu anh nhiều hơn bản thân mình. Em sợ anh đau, em sợ anh buồn, sợ anh phải da dấp vào tổn thương. Anh biết chứ, anh rất ích kỷ khi giữ em ở lại mà chưa cho em trọn vẹn hai chữ yêu thương. Em bảo em chấp nhận tất cả vì em hiểu anh cần thời gian nguôi ngoai. Em cam tâm bên anh để cùng anh giá lại những vết rách trong lòng. Em chưa bao giờ than phiền giận hờn. Anh nói em tức giận với anh đi, em tát anh cũng được nếu anh làm điều có lỗi với em, nếu để em thấy nhẹ lòng. Nhưng không, em mỉm cười mỗi khi anh gây ra lỗi lầm. Cái cách em quan tâm anh khiến anh day dứt khôn nguôi. Anh không biết bao lâu nữa người cũ sẽ rời khỏi cõi lòng anh, nhưng chắc chắn em sẽ là người thứ hai anh trân quý và muốn bước đi đến cuối đoạn đời còn lại. Hãy cho anh thời gian em nhé. Câu chuyện ta với người luôn đầy những tiếng cười, ngờ rằng ta sẽ vui mãi, nào ngờ đâu sẽ có một ngày nhưng rồi những đổi thay chen vào ta với người. Người nhẹ nhàng khẽ vội quay bước để ta đứng một mình chơi vơi buồn ơi. Từng giây nhớ đến người là những khoảnh khắc vơi vơi, cảm giác trong vắng thiếu một nụ cười, thêm đắng ly cà phê buồn ơi. Vì sao cứ ngu mê là cứ thấy bóng hình quen, dẫu biết rằng người sẽ không thể. Quý vị thính giả đang nghe quyển sách Ngày Người Thương Một Người Thương Khác của tác giả Trí, phát trên kênh YouTube Hẻm Radio. Phần 1: Ngày Người Thương Một Người Thương Khác. Có những sớm mùa đông như thế, người ta nói nhiều về duyên phận. Riêng tôi không biết duyên phận được diễn tả như thế nào. Chỉ là năm tháng ấy cảm ơn người đã đến, chỉ là năm tháng sau này nhớ mong người đã ra đi. Có những buổi sớm mùa đông như thế, được ngồi trước hiên nhà cùng em, nhâm nhi tách cà phê nóng và nghe mưa rơi nặng hạt. Có những buổi sớm mùa đông như thế, được em ôm chầm từ phía sau, được em siết chặt đôi bàn tay, được em kể cho nghe những câu chuyện xa ngái. Có những buổi sớm mùa đông như thế, mình chẳng cần làm gì, chẳng cần quan tâm gì, mặc những nỗi đau chông chênh đến độ ai đó chạm nhẹ vào cũng có thể buông rơi tất cả. Mình chỉ cần chờ nhau, nấu cho nhau những bữa ăn đàng hoàng, đèo nhau qua những góc phố thân quen là đủ. Có những buổi sớm mùa đông như thế, giật mình, bỗng nỗi nhớ về em quay quắt. Có những buổi sớm mùa đông như thế, em ra đi lặng lẽ như chính mùa đông đang đến. Có những buổi sớm mùa đông như thế, tách cà phê nguội ngắt, mưa vẫn rơi nặng hạt, và tôi và những câu chuyện xa cũ về em. Có những buổi sớm mùa đông như thế, đau đến tê lòng. Đường phố vắng, hàng cây khẽ nghiêng đón cơn gió chiều. Mình tôi bước trên con phố quen tai tình mùa đông. Khép đôi mi, ký ức xưa kéo về. Chiều hôm ấy em thoáng qua đây khiến tôi nhớ mong. Một mùa đông nồng ấm những kỷ niệm.

trái đất kia hoang tàn nếu những mơ ước không còn. Đôi khi em mong muốn xa rời người mình yêu, nhưng tim đau hơn nếu quên người. Thế giới vẫn không gian u buồn nếu hai tâm hồn nước mắt ân ái soi mòn. Cho anh như anh khát khao, tình yêu anh thâm sâu, còn gì cho nữa đâu. Em như trăm ngàn cô gái, sẽ sống một cách trên đời, sao cho em và anh chung lối, đi về ta có đôi. Người yêu ơi, em còn đây, mắt môi và trái tim. Quý vị thính giả đang nghe quyển sách Ngày Người Thương Một Người Thương Khác của tác giả Trí, phát trên kênh YouTube Hẻm Radio. Phần 1: Ngày Người Thương Một Người Thương Khác. Chỉ mình em đơn phương. Điều ảo tưởng nhất trong cuộc đời của em đó là nghĩ rằng anh cũng yêu em như em từng dốc cạn tấm chân tình này thương anh. Tháng ngày ấy anh chiếm trọn cõi lòng em, chiếm trọn từng hơi thở, từng khoảnh khắc trong đời em. Em còn nhớ anh đã từng nói rằng sau này không còn anh nữa, em cũng phải mạnh mẽ mà sống tiếp. Em vùi đầu vào ngực anh nũng nịu nói, không còn anh, đời em xem như đã chết. Anh đã quan trọng như thế đấy đối với cuộc sống quá nhiều bão giông nơi em. Nhớ ngày ấy, sau khi tan tầm là anh về nhà ngay để sum vầy bên em. Em bảo sao anh không cà phê cùng bạn bè. Anh nói anh đã nghiện em mất rồi, nên làm gì cũng muốn nhanh nhanh quay về bên em. Em thích cái cách anh nhẹ nhàng chải tóc cho em. Em thích cái cách anh ôm em vào lòng và hai chúng mình cùng nhau xem hết bộ phim yêu thích. Anh chưa bao giờ nói yêu em, nhưng những cử chỉ ân cần ấy cũng khiến em đủ ấm lòng. Có lẽ em đã quá ảo tưởng vị trí của mình trong lòng anh, ảo tưởng rằng người cũng xem em là tất cả như em đã từng. Ngày chia tay, anh bảo anh hết yêu em, anh xin lỗi vì không thể cùng em đi tiếp. Anh thốt ra những lời ấy nhẹ bẩn rồi quay đi, bỏ lại em giữa thế giới bao la này. Có lẽ ngay từ khi bắt đầu cho đến giờ, chỉ mình em mộng tưởng, mình em đặt quá nhiều niềm tin và hy vọng nơi anh, mà anh thì chỉ xem tất cả những điều ấy như một cơn mơ thoáng qua. Em mong anh sẽ yêu người sao chân thành và đừng trao cho ai quá nhiều sự ân cần, để họ lại quyển hoặc như em đã từng. Nụ cười chợt tắt, lệ tràn khóe mắt, còn gì ngoài nỗi đau ngày mình lìa bỏ nhau, nồng nàn tình đế rồi vội vàng tình che phải câu thề. Người có nghĩ ta đã quá sai khi đi chung bấy lâu? Người có nghĩ ta đã chẳng nên yêu như thế? Lần cuối với nhau xin trao môi hôn vòng tay để nhớ là mình từng yêu nhau. Đã có những giấc mơ, đã nghe suốt kiếp yêu thương bền lâu. Và mình đã nghĩ dẫu có những đắng cay cũng sẽ qua. Điều gì đã đến khiến những giấc mơ tan? Điều gì đã khiến ta phải cách xa? Giờ cố níu bàn tay, cố giữ nụ hôn để mãi quên nhau. Chắc bên người anh sẽ vui, chẳng cần phải nghĩ ngợi, chỉ cần hạnh phúc thôi là điều em muốn, bởi anh là tất cả với em. Dù người nghĩ ta đã quá sai khi đi chung bấy lâu, dù người nghĩ ta đã chẳng nên yêu như thế, thì lần cuối với nhau xin trao môi hôn vòng tay để nhớ là mình từng yêu nhau. Đã có những giấc mơ, đã nghe suốt kiếp yêu thương bền lâu. Và mình đã nghĩ dẫu có những đắng cay cũng sẽ qua. Điều gì đã đến khiến những giấc mơ tan? Điều gì đã khiến ta phải cách xa? Giờ cố níu bàn tay, cố giữ nụ hôn để mãi quên nhau. Là mình từng yêu nhau, đã có những giấc mơ, đã nghĩ suốt kiếp yêu thương bền lâu. Và mình đã nghĩ dẫu có những đắng cay cũng sẽ qua. Điều gì đã đến khiến những giấc mơ tan? Điều gì đã khiến ta phải cách xa? Giờ cố níu bàn tay, cố giữ nụ hôn để mãi quên nhau. Giờ cố níu bàn tay, cố giữ nụ hôn. Quý vị thính giả đang nghe quyển sách Ngày Người Thương Một Người Thương Khác của tác giả Trí, phát trên kênh YouTube Hẻm Radio. Phần 1: Ngày Người Thương Một Người Thương Khác. Thương em bé nhỏ, tin rằng sẽ có một người yêu em hơn anh, một người mang đến nắng ấm để xoa dịu cõi lòng hoang hoải của em những tháng ngày bên anh. Một người như thế sẽ đến và đáp đền cho em. Thương em bé nhỏ, hôm nay anh đã nói với em rằng chúng mình dừng lại đi, anh không thể đi cùng em được nữa. Anh biết đó sẽ là những lời khiến em cảm thấy rất đau lòng, nhưng anh xin lỗi, đó lại là những lời nói thật tâm từ trái tim anh. Anh không muốn chúng ta cứ huyễn hoặc về mối quan hệ này. Em nghĩ rằng anh yêu em, anh lại cố gắng để vun đắp, trong khi rõ ràng lòng anh biết được đó không phải là thứ tình cảm yêu đương, đó là tình thương, thứ tình thương vô bờ bến mà kẻ này cho đi không cần sự đáp đền từ đối phương. Anh nói với em rằng anh mong đợi em sẽ an yên, sẽ có một chàng trai nào đó thật tốt đến bên em, chở che và cùng em bước tiếp con đường còn lại. Em cũng đừng bận tâm về anh nữa. Anh không đáng để nhận về sự lo lắng nơi em. Anh bảo chúng ta cắt đứt liên lạc, ai nấy sống cuộc đời của riêng mình. Mình hãy xem nhau như người xa lạ. Anh không yêu em đâu. Em nói em không làm được. Hãy để em trân quý tình cảm này. Hãy để em được song hành trong cuộc đời anh. Hãy để em là người sớt chia buồn vui trong đời anh. Dù anh không xem em là người duy nhất cũng được. Anh bảo đời anh chết rồi. Chết từ khi người ấy bước đi và để lại ngổn ngang ký ức. Cho nên những tháng ngày qua bên em, anh cũng đã cố gắng để chung đắp, nhưng thật sự không thể, không thể nào. Lòng anh dửng dưng, không còn rung động hay xốn xang nữa. Anh xin em đừng tốt với một kẻ tồi tệ như anh. Em ôm anh vào lòng, em vuốt nhẹ lên lưng anh, rồi hôn lên trán anh ấm áp. Khoảnh khắc ấy, đời này, anh sẽ không bao giờ quên. Thứ tình cảm cao cả hơn là yêu, đó chính là tình thương cho đi chẳng cần hồi đáp. Anh chỉ mong rằng em sẽ an nhiên và mạnh mẽ, rồi em sẽ gặp được một chàng trai tốt hơn anh, yêu em thật tâm và dành cả tuổi trẻ bù đắp đớn đau trong em. Hãy tin anh, vì em yêu chân thành, em xứng đáng được đáp đền như thế. Thương em bé nhỏ. Này em, tâm hồn em tựa thủy tinh trong lành như một sáng sương. Trên tóc em tôi thầm bao lần ước mong trong lòng, bao lần ngóng trông vừa quen giây phút gần em thêm chút. Có yêu thương nào cho tôi hỡi em, thôi mơ mộng xin làm cơn gió. Thank you.

Radio. Phần 1: Ngày người thương một người thương khác. Rồi đến một lúc nào đó, ta chợt nhận ra rằng người ta yêu thương vô vàn, dành hết cho họ tháng năm tuổi trẻ êm đềm hạnh phúc, bỗng mang trọn trái tim bước ra khỏi lòng ngực ta. Ngày còn yêu nhau, ngày mình chia tay, em biết giờ đây em đã chẳng còn quan trọng trái tim anh nữa. Giống như một ngày anh nói với em rằng nâu sữa mà anh uống mấy năm qua và cứ nhàn nhạt làm sao, anh chuyển qua uống đen đá. Ngày còn yêu nhau, khi nói chuyện với nhau xong, lúc nào anh cũng bảo em gác máy trước. Em hỏi tại sao, anh trả lời rằng như thế anh mới có cảm giác an tâm, và anh chỉ muốn duy nhất riêng anh là người chờ đợi em trong cuộc đời này. Ngày mình chia tay, lâu lâu anh vẫn gọi hỏi thăm. Em trả lời à ừ vài tiếng thì bỗng nghe đầu dây bên kia tít tít. Em biết mình không còn quan trọng trong lòng anh nữa. Ngày còn yêu nhau, lúc nào anh cũng kết thúc cuộc trò chuyện bằng những câu đại loại: anh chúc em ngủ ngon, anh sẽ nhắn tin sau cho em, thương em. Ngày mình chia tay, em nhận tin hỏi anh dạo này thế nào, sống tốt không? Hai chữ đã xem hiện lên rõ rệt trên màn hình laptop, mặc dù chấm xanh bên nick anh vẫn sáng đèn. Em biết mình là người thừa trong tim anh. Ngày còn yêu nhau, anh nói rất nhiều về tương lai, về những dự định của hai đứa là sẽ chăm lo cho em, chúng ta sẽ có một mái ấm tròn đầy. Em sẽ ở nhà lo cho tổ ấm nhỏ, còn thế giới ngoài kia cứ để anh lo. Anh vừa nói vừa hôn lên trán em. Em thấy mình là người hạnh phúc nhất trên đời này. Ngày mình chia tay, em hỏi anh có nhớ đã từng hứa hẹn gì không. Anh nhếch môi cười, rồi nhìn xa xăm và bảo rằng đã quên hết. Đó là lời hứa dại khờ và nông nổi của tuổi trẻ. Em biết mình ngu ngốc khi tin vào lời anh nói. Ngày còn yêu nhau, anh hay chờ em trước ngõ, lúc nào cũng đến sớm để đón em. Anh mỉm cười khi thấy em, anh ôm em vào lòng nhẹ nhàng âu yếm. Em ngỡ rằng đời mình sau bao sóng gió sẽ có ngày tìm được chút an yên nơi anh. Ngày mình chia tay, anh để em đợi gần 3 tiếng tại đại lộ Đông Tây. Mặt anh lạnh lùng và dửng dưng, anh nói dứt khoát rằng kết thúc đi, anh hết thương em rồi. Em níu kéo anh ở lại, anh cương quyết quay lưng. Em biết mình mất anh. Ngày còn yêu nhau, đôi khi em hay chạnh lòng về người cũ. Anh bảo đừng lo, đã có anh xoa dịu cõi lòng em. Anh nguyện bên em suốt đời. Vậy mà ngày chia tay, anh bảo anh phải đi, anh không xứng với em, tụi mình không hợp, anh không thể tiếp tục lo cho em. Anh viện ra vô vàn lý do để rời xa em. Em biết mình khờ dại. Ừ, hóa ra ngày còn yêu nhau, dù cho người ta có thề non hẹn biển, thì khi chia tay, những lời thề thốt ấy lại như mây trôi gió thoảng với người muốn ra đi, còn người ở lại ngu si mà khư khư giữ lấy. Người ta nói với em, anh bây giờ đã có một người chăm sóc anh, rất thương yêu, luôn bên cạnh, cho anh những điều anh ước mơ. Không như khi xưa em đã chẳng thể mang đến. Người ta nói với em giờ anh hạnh phúc, bất giác em quay mặt đi, gượng cười vội vàng che giấu cảm giác đau, chẳng biết sao lại đau đến vậy. Chấm dứt thôi, chuyện lứa đôi ai yêu nhiều hơn sẽ tổn thương xót xa nhiều hơn. Cô vui trốn thì trong khoảnh khắc lại bị đánh thức. Tận cùng đau đớn là buồn mà chẳng thể khóc ra. Cô sống mong cho ngày qua, nhưng thật sự thì chẳng thiết tha. Giữa chúng tôi đã không còn gì, xin đừng nhắc chi